Đạo, chương 1405, tạm lưu linh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, đúng là phong cách của ngươi. Ta đã sớm khuyên ngươi cùng ta cùng nhau tiến vào chiến thần cung, không nên bị tộc quần việc vặt chói, nếu không phải là như vậy, ngươi tu vi hôm nay sợ là nếu so với dưới mắt cao hơn một cảnh giới không ngừng. Hổ vương bất đắc dĩ mở miệng, nhưng chính là bởi vì đối với nhân tổ tính tình tương đối hiểu rõ, lời khuyên vô dụng cũng là không có lúc đó nhiều lời, ngược lại nhìn về phía tiêu thần. Tiêu thần, người kế tiếp hẳn là muốn quy phản chiến thần cung sao, sách dựa theo tiểu từ ngươi tốc độ tiến bộ, sợ rằng dùng không được bao lâu là có thể đột phá trước mặt bình cảnh tấn chức phá diệt đi. Nghĩ đến điểm này lão phu trong lòng chính là một trận không nhịn được hâm mộ ghen tị với, vì sao ngươi tu luyện càng đến hậu kỳ tăng lên tốc độ càng nhanh, mà ta đặt chân phá diệt sẽ phải hao phí này lớn như thế kinh nghiệm còn kém chút rơi vào xuất sư không nhanh thân chết trước bi thảm kết quả. Đang khi nói chuyện lã, o này chua mùi vị cũng là không có nửa điểm che giấu. Như vậy là hổ vương trong lòng nói, lấy tiêu thần như vậy tăng lên tốc độ, hắn nếu là có thể lạnh nhạt bình tĩnh mà chống đỡ, vậy cũng được có chút quá làm bộ liễu. Đây cũng là hổ vương để cho tiêu thần sinh lòng hảo cảm nguyên nhân chủ yếu, hắn đầy đủ chân thật. Nhân tổ nghe vậy gật đầu lia lịa, hiển nhiên đối với điểm này có chút đồng ý, bị hai phá diệt lão quái lấy hâm mộ ghen tị với ánh mắt nhìn tiêu thần chỉ có thể báo lấy cười khổ. Câu cửa miệng vân thiên đem rơi xuống đại nhậm cho tư người, luôn là trước muốn cho người ăn đủ đau khổ, nếu không sao biết dưới mắt hết thảy được đến không dễ, nghĩ đến là đúng hai vị khảo nghiệm. Bất quá hổ vương lần này cũng là suy đoán sai lầm rồi, tiêu thần trong khoảng thời gian này cũng sẽ ở lại tổ thành. Chưa từng cho hai cái lão trách mở miệng hỏi thăm cơ hội, tiêu thần hơi trầm ngâm, thấp giọng mở miệng. Nói vậy nhân tổ, hổ vương hẳn là đối với hoạt tộc Tô Cáp từ nguyên chi chủ đau khổ hãm hại truy sát ta một chuyện có chút không giải thích được, hôm nay định đem việc này kiện chi các ngươi. Nói điểm nơi, tiêu thần dừng lại chút ít, nói vậy hai vị đạo hữu phải làm biết được tiêu thần chính là phù du giới phi thăng tu sĩ. Lập tức tiêu thần chậm rãi mở miệng ẩn tàng chứa nhiều không tiện đề cập chuyện tình, đem nhân gian giới nhân tộc sở gặp kiếp nạn lấy tận lực ngắn gọn phương thức nói rõ, giải thích rõ, cùng thượng giới hòa tộc huyết hải thâm cừu. Ta nhân gian giới nhất mạch bị muôn đời phong trấn chấn áp, vài ngàn năm tới chưa từng có bất kỳ một người tu sĩ thành công phi thăng linh giới, gần như bị vĩnh viễn đoạn tuyệt tấn chức cao hơn cảnh giới tu luyện có thể. Nhưng tiêu thần thành công phi thăng tiểu thiên giới, bể nát muôn đời phong trấn, thì năm đó hết thầy huyết cừu, nhất định sẽ đích thân đòi lại. Ta nhân gian giới nhất mạch sở gặp nô dịch nuôi nhốt, vô số đời trước tu sĩ vẫn lạc tiêu thần sẽ làm hòa tộc gấp 10 gấp trăm lần xin trả. Tiêu thần thanh âm trầm thấp âm lãnh, lạnh lèo đằng đằng, nồng nặc sát cơ căn bản không có nửa điểm che giấu. Nhân tổ, hổ vương nhất tề y miệng không nói, hai người không ngờ tới tiêu thần trên người lại còn lưng đeo loại này núi thây biển máu loại cừu hận. Hơn nữa lấy hai người tâm trí, không khó từ đó phát hiện một chút quỷ dị chuyện tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường đường đại thiên giới hoạt tộc thế nhưng lặng yên không một tiếng động hạ trực tiếp phái tu sĩ phủ xuống chính là một phù du giới chung, chẳng lẽ thật không chính là vì mượn phù du giới tu sĩ huyết nhục đào tạo gây nên nhân nguyên đạo quả. Trong chuyện này tất có ẩn tình, bất quá giờ phút này hai người nhưng không lúc đó tốn nhiều tâm tư, mà là bị tiêu thần nói năng đang lúc toát ra tới lạnh lạnh sát ý làm chấn kinh. Nghĩ đến giờ này ngày này huyết ngục tộc kết quả tựa hồ là có thể dự đoán đến kia hòa tộc tương lai. Mặc dù hôm nay tiêu thần còn không có loại lực lượng này, nhưng thấy tận mắt chứng nhận liễu hắn kinh khủng cuột khởi sau, mặc dù nhân tổ, hổ vương biết được muốn làm thành chuyện này khó như lên trời cũng không dám phủ nhận tiêu thần quả thật có đem thực hiện có thể. Loại này đánh giá, sao mà cao, tiêu thần sắc mặt âm trầm, đều là lạnh lẽo ý, một lúc sau thật sâu hô hấp, sắc mặt nhanh chóng bình tĩnh đi xuống. Giải thích rõ nguyên do chuyện tựu đơn giản rất nhiều, được phép năm đó đột phá muôn đời phong trấn, bị đại thiên giới hòa tộc đã nhận ra khác thường, lúc này mới phái tu sĩ phủ xuống linh giới, đuổi giết cùng ta. Nhân tổ, hổ vương khẽ gật đầu, nhưng ngay sau đó vừa khổ cười lắc đầu, hòa tộc ứng đối có thể nói cực kỳ tàn nhẫn, trực tiếp phái một gã phá diệt tu sĩ tiến vào linh giới chém giết một gã phù du giới phi thăng tu sĩ, đủ để cho thấy kia nhất định phải quyết tâm. Chẳng qua là hòa tộc tu sĩ sai lầm đoán chừng liễu tiêu thần tốc độ phát triển, hiện tại hắn cửa đã mất đi đem trừ đi thời cơ tốt nhất, ngày sau muốn hoàn thành điểm này, không thể nghi ngờ càng thêm khó khăn. Hòa tộc ứng đối có thể nói quả quyết ngoan lệ, nhưng bởi vì tiêu thần nghịch thiên trưởng thành, mà nhất định thất bại. Lúc trước từng nói, ta là ở năm vị huynh trưởng dưới sự giúp đỡ của mới vừa oanh mở liễu phi thăng lối đi, nhưng muôn đời phong trấn tự bạo sở sinh ra linh lực hỗn loạn, nhưng đem phi thăng lối đi mạnh mẽ ngăn cách cần 5.000 thâm niên đang lúc phương khôi phục tài khả cho phép tu sĩ bình thường phi thăng, đến nay khoảng cách cái này kỳ hạn đã không xa. Tiêu thần đang khi nói chuyện, sắc mặt trở nên càng phát ra ôn hòa, khóe miệng không nhịn được khẽ nhếch lên, lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Tiêu thần ở nhân gian giới, bởi vì cơ duyên số phận, may mắn biết 4 vị hồng nhan chi kỷ, lẫn nhau kết làm đạo lữ. Nếu là tính toán không tệ, có lẽ các nàng sau đó không lâu sẽ cùng 5 vị huynh trưởng đám người đều phi thăng linh giới, tiêu thần muốn ở lại nhân tộc lãnh địa chung, đợi chờ bọn họ đến. Nhìn tiêu thần trên mặt ít có ôn hòa vui mừng, nhân tổ, hổ vương liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong lòng ý niệm trong đầu tiêu thần quả nhiên là rất nặng tình nghĩa hạng người. Lấy hắn tu vi hiện tại, đại thiên giới hạ nhiệm hắn rong ruổi, chỉ cần hắn lòng có mong muốn, có thể nhận được hắn muốn lấy được bất kỳ mỹ nhân. So sánh dưới, nhân gian giới trong đích 4 vị đạo lữ chỉ có thể lấy cám bã chi lão bà hình dung. Nhưng nhìn hắn hôm nay phát ra từ phế phủ vui mừng mong đợi, đủ có thể biết đối với 4 vị đạo lữ tình nghĩa thâm hậu, ở thời gian trôi qua chung chẳng những không có bất kỳ giảm đi, ngược lại càng phát ra nồng nặc thuần hậu, thân mật vô gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần tiêu thần trong miệng 5 vị huynh trưởng, theo hắn nói cũng bất quá là hợp thể cảnh giới, 5.000 năm trôi qua, bị quản chế vô tiểu thiên giới bình cảnh, bọn họ tu vi mặc dù có điều tinh tiến, nhưng không cách nào đột phá độ kiếp cảnh. Đối với tiêu thần hiện tại mà nói, phá diệt trở xuống tất cả đều con kiến hôi hạng người, huống ư nho nhỏ hợp thể, phất tay áo đang lúc tựu nhưng mặt sát vô số. Nhưng hắn trong miệng hoàn toàn không có sắc láo, có chẳng qua là chân thành vui mừng cùng ngang hàng đối đãi địa vị. Cám bã chi lão bà không dưới đường, nghèo túng huynh đệ yên tâm, như vậy nhân vật nếu không trọng tình nghĩa, này thời gian nhưng còn có trọng tình người. Nhân tổ, hổ vương tâm như gương sáng, từ hôm nay buổi nói, bọn họ đủ để thấy rõ tiêu thần bản tính, xưng là ân oán phân minh trọng tình trọng nghĩa, làm không quá đáng. Đây mới là có thể thâm giao, vẫn lấy làm hữu tốt nhất lựa chọn. Trên đời có mới nới cũ, nhưng chung hoạn nạn không thể chung giàu sang người rất nhiều. Nơi đây chuyện, lão phu lúc trước cũng là nửa điểm không biết tiêu thần ngươi có thể ở giờ phút này giữ vững bản tâm, chưa từng bị lạc ở tăng vọt tu vi trong, điểm này có chút khó được. Nhân tổ trầm giọng mở miệng, ngươi hãy yên tâm chính là, lão phu có truyền lệnh nhân tộc lãnh địa khắp nơi tiếp dẫn phi thăng thai, một khi có cùng quen biết người tiến vào linh giới, sẽ lập tức truyền tin báo cho cùng. Tiêu thần chắp tay nói tạ ơn. Hổ vương cười to, tiêu thần ngươi quả nhiên rất hợp lão phu tính tình, nếu không phải đã trì hoãn thời gian, ta nhất định phải cùng nâng ly 3 ngày 3 đêm mới vừa thống khoái. Nếu hổ vương rảnh rỗi, từ nhưng tới tổ thành tìm ta, tiêu thần tự nhiên bị hạ rượu ngon quét dọn giường chiếu lấy đợi. Ha ha tốt, nếu như thế ta và ngươi đã nói định rồi. Gần nửa ngày sau, hổ vương cáo từ rời đi quy phản cự nhân tộc lãnh địa. Vị này rời đi linh giới nắm tháng dài rằng giặc đại năng người nóng lòng về nhà, nhân tổ tiêu thần hai người cũng chưa từng quá nhiều giữ lại, tự mình đưa cách Vân Nguyệt Thành. Hơi chuyện dừng lại, đợi giới vách tường phòng ngự bố trí thỏa đáng, nhân tổ tiêu thần quy phản tổ thành, chấn giữ nhân tộc trái tim, chấn thủ thế cục, điều động cả tộc quần lực lượng, khôi phục huyết ngục xâm lấn sở tạo thành hết thảy thương tồn. Nhân tộc thế cục từ từ dẹp yên. Tháng sau, nhân tổ tuyên bố tiêu thần phong tổ, xưng tiêu tổ, địa vị cùng hắn cũng liệt vào chung vì nhân tộc đỉnh cường giả. Tin tức truyền ra cả tộc vui mừng. Huyết ngục xâm lấn đánh một trận, tiêu thần từ xuất hiện ngăn cơn sóng dữ, đến trợ giúp đại quân tồi khô lạp hủ đánh bại huyết ngục quân đoàn, rồi đến hôm nay dẫn dắt nhân tộc hoàn thành đối với huyết ngục giới tàn sát báo thù kiêu uy vọng địa vị, đã sớm có thể so với nhân tổ, hôm nay phong tổ tên tới thực thuộc về. Mà hết thảy này nhưng không khiến cho tiêu thần quá lớn vui mừng, hắn xuất thủ đánh tan huyết ngục thứ nhất tự thân chính là nhân tộc tu sĩ, đối mặt cường địch xâm lấn bụng làm giả chịu. Thứ hai, chấm, chuyện này xét đến cùng, cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Làm những thứ này, chẳng qua là hy vọng có thể hết sức làm được an lòng, để cho uổng mạng người có thể nhắm mắt, để cho tội ác người có thể trừng phạt trách. Về phần phong tổ một chuyện, ở trong lòng hắn cũng không coi trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong tổ chẳng qua là để cho tiêu thần nhiều hơn tôn vinh, vốn dĩ hắn hiện nay nhưng kẻ địch phá diệt tu vi, đã sớm là thành pho tượng thành tổ chi cảnh, có hay không này hư danh cũng không trọng yếu. Tu chân giới thực lực trí thượng, những khác đều là hư ảo. Phong tổ sau, theo nhân tổ ý tứ, muốn ở tổ thành chung xây dựng rầm rộ, vì tiêu thần mới xây xa hoa điện vũ, làm ngủ lại nơi. Nhưng chuyện này lại bị tiêu thần lấy tộc quần đại nạn không lâu, không nên quá mức trương dương vì tùy cự tuyệt lần nữa vào ở thiền thủy hồ bờ. Nhưng dù vậy, nhân tổ suy đi nghĩ lại hay là quyết định đem thiền thủy hồ phương viên 3.000 dặm toàn bộ tính vào tiêu phủ nhà cửa phạm vi, mời được cao nhất minh công tượng đại sư, phối hợp chứa nhiều tu sĩ, ở ngắn ngủn trong vòng 10 ngày lấy thiền thủy hồ bờ cũ chỗ ở làm cơ sở xây dựng liễu một mảnh khí thế bàng bạc tôn quý ung đan. Cờ cung điện 7 cũng có thể miễn cưỡng xứng đôi tiêu thần giờ phút này thân phận. Tiêu thần đối với lần này cũng không ngăn trở nữa, nhân tổ thật là tốt toan tính trong lòng hắn hiểu, liền ở nơi này mới xây trong phủ yên tĩnh ở yên lặng bế quan chung, an tĩnh đang đợi tiếp dẫn phi thăng thai nơi tin tức căn cứ tính ra thời gian hẳn là đã không xa. Đông thịnh thiết đầu, Đức Phúc quản gia lần nữa trở thành tổ thành trung bận rộn nhất người, đại nhân phong tổ sau bế quan không ra, nhưng nhân tộc khắp nơi thế lực nối liền không dứt đến đây bái phỏng người nhưng đếm không hết riêng của mình đeo liễu rất nặng lễ vật. Bọn họ không dám đi quấy rầy bế quan tiêu tổ đại nhân, không thể làm gì khác hơn là ngược lại cầu, van xin tiếp theo, đem hết thảy lễ vật giao cho Đông Thịnh trong tay. Tiêu tổ đối với tên này đệ tử nhìn nặng, mọi người đều biết lấy lòng liễu Đông Thịnh dĩ nhiên là có cơ hội tìm được tiêu tổ yêu ái. Trong lúc nhất thời tiêu phủ ngựa xe như nước cũng là để cho Đông Thịnh đám người không thắng kia nhiễu, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là truyền lệnh tạm thời phong bế phủ đệ, một mực không tiếp khách lạ, mới đưa càng ngày càng nhiều tặng lễ cầu kiến tu sĩ toàn bộ ngăn cùng ngoài cửa, khiến cho tiêu phủ từ từ an bình đi xuống. Mà những chuyện này, tiêu thần một mực bất kể tuyên bố bế quan sau trực tiếp tiến vào đàn tràng, bắt đầu an tĩnh thể ngộ thạch tháp 9 tầng sở ẩn chứa nghĩa sâu xa lực lượng. Kịch chiến chém giết sau hắn hiểu được tiệm sâu, đã mơ hồ đụng chạm đến liễu đột phá bình cảnh giới hạn. Có lẽ khoảng cách hắn đặt chân phá diệt cảnh thời gian, đã không xa. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.